Nàng lập tức cố hết sức chịu đựng đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, thuận thế ngã vào lòng Vũ Văn Mặc, giọng nàng nhẹ bẫng. Từ tiệc tối hôm sinh nhật của Nhu Nhi đã bắt, góc chuyện audio.com, đầu không bình thường, lúc đầu Nhu Nhi cũng không để ý lắm, không ngờ hai ngày nay sẽ đau đớn như thế. Tiệc tối, Vũ Văn Mặc nhíu mày, mà Thẩm Trắc Phi bèn nhân cơ hội nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư, quay mặt nhìn Vũ Văn Mặc dịu dàng nói. Chắc là Nhu Nhi ăn phải gì đó không tốt, có điều ra trên người Nhu Nhi thật sự rất đau. Vũ Văn Mặc theo ánh mắt của nàng nhìn về phía Mộ Dung Thư, đôi mày kiếm càng cau chặt hơn. Lại cúi đầu nhìn Thẩm Trắc Phi đang ở trong lòng, khóe mắt nhìn lướt qua phản ứng của Mộ Dung Thư rồi không giấu vết buông Thẩm Trắc Phi ra. Nghe Thẩm Trắc Phi nói, lại thoáng bắt gặp ánh mắt khiêu khích của nàng ta, khóe miệng Mộ Dung Thư nhếch lên, chẳng lẽ muốn lợi dụng chuyện này gây bất lợi cho nàng. Nàng ta thật đúng là tranh thủ mọi cơ hội có được. Thế nhưng, Mộ Dung Thư nhìn về phía vết máu loang rất lớn trên giường, lúc này nàng ta hẳn phải lo lắng cho chính mình đi. Nụ cười lạnh trên môi Mộ Dung Thư chưa kịp thắt đã thấy Vũ Văn Mặc nhìn mình, đồng thời nàng nhìn về phía hắn và Thẩm Trắc Phi đang tay nắm tay. Tuy rằng Vũ Văn Mặc đã không giấu vết đẩy Thẩm Trắc Phi ra, nhưng nụ cười lạnh bên môi Mộ Dung Thư vẫn sâu thêm vài phần. Vương Phi, bệnh của nhị tỷ lần này thật quá nghiêm trọng. Có lẽ cũng không đơn giản chỉ là nhiễm bệnh như vậy. Thẩm Oánh đứng phía sau Mộ Dung Thư, nhẹ giọng nói. Âm thanh tuy rất khẽ nhưng từng câu từng chữ truyền vào tai mọi người một cách rất rõ ràng. Thẩm Trắc Phi âm thầm khẽ nhếch môi, ánh mắt rét lạnh của Vũ Văn Mặc quét qua người Thẩm Oánh. Thấy thế Thẩm Oánh lập tức cúi gằm xuống, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Ánh vũ mắt vừa rồi của Văn Mặc quá mức lạnh lẽo, làm người ta sợ chết khiếp, lại như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Thẩm Oánh âm thầm cắn chặt răng, sẽ không, hắn chắc chắn sẽ không nhìn thấu nàng. Mộ Dung Thư gật đầu cười nhạt, vẫn chưa quan tâm đến Thẩm Oánh phía sau, mà là trực tiếp nhìn Thẩm Trắc Phi, giọng điệu rất ôn hòa nói. Mấy ngày nay Thẩm Trắc Phi luôn luôn vất vả chuẩn bị tiệc sinh nhật, khó tránh khỏi mệt mỏi. Hôm qua lúc còn đang phải thu xếp lo liệu chuyện trong vương phủ lại đến đại lao thăm bổn vương phi, thật là rất vô ý. Kết quả hiện tại khiến thân thể suy yếu, Thẩm Trắc Phi, sau này không thể như thế được. Ngay cả người quan tâm bổn vương phi, nhưng cũng không thể lấy thân mình ra làm trò đùa được. Mấy ngày nay ngươi hãy tập trung điều dưỡng cơ thể đi. Tuy bổn vương phi có thai nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, mấy chuyện trong phủ này cứ để bổn vương phi xử lý là được rồi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc Phi càng thêm khó coi, liếc nhìn Mộ Dung Thư thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Miệng lưỡi Mộ Dung Thư quá lợi hại, nàng âm thầm nắm chặt hai tay. Mấy ngày nay ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Chuyện trong phủ tạm giao cho Vương Phi xử trí đi, Vũ Văn Mặc dùng giọng ra lệnh nói. Lời này vừa nói ra Thẩm Trắc Phi chỉ có thể không cam lòng gật đầu, nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ tươi cười trả lời. Đã nhọc ra lo lắng, là do thời gian gần đây Nhu Nhi không chú ý chăm sóc bản thân mới thành ra hôm nay, để ra phải lo lắng. Thật đáng giận, có điều hiện giờ nàng đau như vậy căn bản không thể xuống giường chứ nói chi là xem sổ sách hay quản lý một đống chuyện lớn nhỏ trong Vương Phủ. Vì thế nếu Mộ Dung Thư không ngốc chắc chắn nhân cơ hội này đoạt lại quyền hành, nàng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua, sao nàng lại có thể khinh địch, góc chuyện audio.com, để nàng ta như nguyện dễ như thế, bất kể dùng cách nào cũng phải khiến Mộ Dung Thư khó chịu mới được. Thẩm Trắc Phi bèn nhịn đau, vẻ mặt nhuốm bi thương, vỗ trán nói. Nghe nói ngày hôm nay phủ tướng quân sẽ bị tuyên án. Sau này tỷ tỷ không còn nhà mẹ đẻ để nương tựa, vậy cứ xem nhà mẹ đẻ của muội như của tỷ đi. Mộ Dung Thư nhướng nhướng mày, nhìn Thẩm Trắc thái độ nhàn nhạt trả lời. Vậy tỷ tỷ cảm ơn muội muội trước, không lâu sau nhà Mộ Dung sẽ bị tuyên án, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng là tội thông đồng với địch phản quốc, kết quả tệ nhất là tịch thu gia sản chém đầu. Thẩm Oánh chán nản nhắm mắt lại, Mộ Dung Thư này thật không dễ đối phó, vui giận không đổi sắc thật khiến người khác không thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng nàng ta. Lúc này, Vũ Văn Mặc nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thư, mặc dù con ngươi đen vẫn sâu thẳm, lạnh băng như trước nhưng ở đáy mắt lóe lên một tia nhìn chuyên chú nóng bỏng khác thường, còn có nghi ngờ. Chạm đến ánh mắt của hắn, Mộ Dung Thư theo phản xạ nhíu mày. Hắn đây là ý gì? Nàng lập tức thu hồi ánh mắt không nghĩ tới đúng lúc chạm phải đôi mắt tràn đầy oán độc của Thẩm Trắc Phi. Ngay khi Mộ Dung Thư muốn bước lên ân cần thăm hỏi vài tiếng thì nha đầu ở trúc viên đã dẫn đại phu vào. Đại phu vừa vào phòng thì hành lễ với bọn họ, sau đó theo lệnh Vũ Văn Mặc tiến lên bắt mạch cho Thẩm Trắc Phi. Vị đại phu này là thần y có tiếng ở kinh thành, hầu hết quan viên nếu không thoải mái sẽ bỏ ra một số tiền lớn mời ông ta đến quý phủ khám bệnh.

mình, hay nàng ta còn dùng loại thuốc tương khắc nào nữa? Ra, Thẩm Trác Phi ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc giọng run rẩy rõ rệt. Hiển nhiên, nàng chịu kích thích không nhỏ. Hiển nhiên điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Vũ Văn Mặc. Dù sao hắn và Thẩm Trác Phi cũng là thanh mai trúc mã, tuy rằng giữa hai người còn có đấu tranh mãnh liệt của hai đại gia tộc, nhưng lúc này trong mắt hắn Thẩm Trác Phi tựa như một muội muội mà sinh mệnh đang mất hy vọng cần thương hại. Hắn một lần nữa ngồi vào bên giường, cầm tay Thẩm Trác Phi, nhẹ giọng an ủi. Ngày mai bổn vương sẽ mời ngự y trong cung đến xem. Chỉ cần sau này cẩn thận điều trị, bồi bổ cơ thể chắc chắn sẽ không sao. Nghe vậy, nước mắt Thẩm Trác Phi rơi đầy mặt. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Nàng nhào vào lòng Vũ Văn Mặc khàn giọng kêu lên. Lúc này đau đớn của cơ thể còn thua xa nỗi đau trong lòng. Nàng không thể chấp nhận được Lăng Hoa từ đó là chuẩn bị cho Mộ Dung Thư. Mà trong lúc vô ý nàng lại uống hết chén trà mà nàng ta không hề đụng vào một giọt. Kết quả là khiến mình rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Mộ Dung Thư, Mộ Dung Thư, Thẩm Trác Phi trong lòng căm hận lặp lại tên Mộ Dung Thư hai lần, trong mắt bắt đầu tràn ngập hận ý. Nếu nàng không thể sinh con, đời này sẽ không cách nào trở thành Nam Dương Vương Phi, cuộc sống ngày sau chắc chắn vô cùng thê thảm. Thậm chí, nàng còn mất đi sủng ái của Vũ Văn Mặc. Không là đã bắt đầu chậm chậm mất đi, đã hơn 3-4 tháng hắn không hoan ái cùng nàng phải không? Hiện thời nàng lại rơi vào tình huống này, hắn càng không thể sủng ái nàng. Đều tại Mộ Dung Thư, tất cả những điều này đều là lỗi của Mộ Dung Thư. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng ta. Vẻ mặt Thẩm Oánh không thể tin nhìn Thẩm Trác Phi, đáp án này vượt xa dự đoán của nàng. Một nữ tử không thể sinh con chính là phạm vào thất xuất chi điều, nếu vương gia không hưu nàng ta vẫn có thể ở lại trong phủ, nhưng không bao giờ có thể đường hoàng ngẩng đầu lên. Dù thế nào cũng không ngờ được đến bây giờ Thẩm Nhu đúng là hại người không được lại thành hại mình. Hiện thời Thẩm Trác Phi rơi vào nông nỗi hôm nay, tâm tình Mộ Dung Thư rất phức tạp. Dù sao Thẩm Trác Phi đối với nàng cũng dở mọi mánh khóe, khi nàng bị giam trong đại lao còn muốn hại chết nàng. Hiện thời Thẩm Trác Phi gặp báo ứng dù không chết nhưng đây cũng là kết quả không một nữ nhân nào có thể chấp nhận được, đặc biệt là nữ nhân cổ đại, mùi vị mất đi khả năng làm mẹ ra sao. Lão phu ra ngoài kê đơn, đại phu nhìn phản ứng của mọi người trong phòng xong thì lập tức lên tiếng. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc phất phất tay, đại phu như chút được gánh nặng rời đi. Thẩm Trác Phi vô tâm không phát hiện đệm giường dưới thân đã bị nàng nhuộm đỏ máu. Nàng tuyệt vọng ngã vào lòng Vũ Văn Mặc, hai tay ôm chặt hông hắn. Thấy thế, Mộ Dung Thư rời mắt lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi nàng đi khỏi, Thẩm Oánh cũng theo ra. Mộ Dung Thư nhìn lướt qua Thẩm Oánh, dừng bước, xin Vương Phi tha thứ sai lầm lúc trước của tỷ tỷ. Hiện thời tỷ tỷ đã bị trừng phạt, dù đó chỉ là báo ứng. Vương Phi là người thiện tâm, xin không cần lại đẩy Thẩm Trác Phi vào đống lửa được không? Thẩm Oánh đứng phía sau Mộ Dung Thư, giọng điệu vô cùng chân thành cầu khẩn. Khóe miệng Mộ Dung Thư gợi lên một chút khinh thường, cười lạnh. Các cô nương Thẩm gia quả nhiên đều là diễn viên trời sinh. Tùy thời tùy chỗ đều muốn lợi dụng cơ. Góc truyện audio.com, hội mưu cầu lợi ích cho bản thân, Thẩm Oánh này thật không đơn giản. Nàng xoay người cười nhạt đối mặt Thẩm Oánh, nói. Thẩm Tam cô nương đang nói cái gì? Bổn Vương Phi nghe không hiểu. Ngươi chớ lãng phí thời gian, dù sao Thẩm Trác Phi là nhị tỷ của ngươi. Việc ngươi phải làm không phải đi theo bổn Vương Phi nói này nọ mà là đi xem Thẩm Trác Phi cần gì, hạ nhân có dựa theo đơn mà đi mua thuốc sắc thuốc không? Sắc mặt Thẩm Oánh đờ ra, rất khó coi. Nàng cứng người, hơi cúi xuống, nhẹ nhàng thi lễ sau đó xoay người trở vào phòng. Mộ Dung Thư mở to đôi mắt đang khép hờ, thần sắc lạnh lạnh nhìn lướt qua bóng lưng của nàng ta, nụ cười chợt tắt quay về Mai Viên. Vừa về đến Mai Viên đã bắt gặp hai nha đầu trụm vào một chỗ khóc giống, người nào cũng khóc đến khô nước mắt tựa như bị rất nhiều thiệt thòi tủi nhục. Thấy thế, Mộ Dung Thư đành lên tiếng hỏi. Sao thế? Dứt lời nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Thu Cúc phía sau. Thu Cúc lắc đầu, nàng cũng không biết vừa rồi lúc ăn cơm chưa còn rất tốt sao vừa đến trúc viên một lát thì hai người này lại khóc thành như thế. Hai nha đầu nhìn thấy Mộ Dung Thư lập tức thút thít lau nước mắt bước về phía Mộ Dung Thư. Hồng Lăng vừa lau nước mắt vừa nói, Vương Phi đừng quá đau lòng, tuy phủ tướng quân đã không còn nữa, nhưng ngoại trừ tướng quân thì may mắn mọi người đều có thể giữ được tánh mạng. Dù sao phủ tướng quân là nhà mẹ đẻ của Vương Phi. Hiện thời nhà mẹ đẻ rơi vào tình cảnh này, Vương Phi phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khổ sở chứ? Các nàng là khóc vì Vương Phi, nghe vậy, Mộ Dung Thư liền biết kết quả xét xử đã được tuyên bố. Sắc mặt chợt nghiêm túc trầm giọng hỏi, Kết quả thế nào? Hồng Lăng cắn răng quay đầu, cũng quên liếc mắt Thanh Bình một cái, thấp giọng trả lời. Hoàng thượng niệm tình Mộ Dung tướng quân có công, nhiều lần đánh đuổi quân giặc xâm lấn, nhưng công không thể bù tội. Hoàng thượng hạ chỉ, trưa mai sẽ tịch thu gia sản, chém đầu Mộ Dung tướng quân. Những người còn lại, toàn bộ cách chức biếm thành nô tịch. Nam tử xung quân, nữ tử bị bán vào thanh lâu, toàn bộ tiền đó và của cải xung vào ngân sách quân đội quân tư. Bán vào thanh lâu lấy tiền mặt, Mộ Dung Tư nhíu mày, thật muốn bán vào thanh lâu kỹ viện. Mộ Dung Lan xinh đẹp thanh khiết tĩnh lặng như hoa sen, Mộ Dung Nguyệt đáng yêu, Mộ Dung Ngọc non nớt. Còn nhỏ tuổi đã bị bán vào thanh lâu kỹ viện, đời này vĩnh viễn trải qua cuộc sống không thấy mặt trời. Ngày khi tim nàng vì thế co rút đau đớn thì người vốn đang ở trúc viên Vũ Văn Mặc lại đến. Đây là kết quả tốt nhất, Vũ Văn Mặc nhìn chằm chằm sau lưng nàng, trầm giọng nói. Cách chương.